Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, 10 vạn năm quang huy cánh tay phải xương. Sát khí tuôn ra, cái kia kinh khủng hung sát chi khí trong nháy mắt liền bao phủ tại Thiên Nhận Tuyết trên thân, làm cho trong lòng của nàng không khỏi nổi lên rùng cả mình. Ngay sau đó cả trái tim cũng bắt đầu run rẩy lên. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Cứ việc nàng đối với Lục Uyên sẽ không tổn thương nàng là 100% tín nhiệm, nhưng là tại cái này cỗ kinh khủng sát lục chi khí dưới, trong lòng của nàng vẫn là không khỏi nổi lên một vệt nguy cơ tử vong cảm giác. Thí thần sát khí, lục thân bất nhận, càng là hung sát vô cùng. Lúc trước Lục Uyên chính mình cũng thâm thụ nó tra tấn. Bây giờ mặc dù chỉ là một chút xíu khí tức lộ ra ngoài, nhưng cũng đem Thiên Nhận Tuyết dọa cái quá sức. Đây là Thiên Nhận Tuyết lần thứ hai nhìn thấy thí thần sát khí. Lần đầu tiên là tại Mê Vụ Xâm Lâm, Lục Uyên dùng thí thần thương đối phó Huyết Hoàng. Tuy nhiên Lục Uyên phóng thích ra thí thần sát khí kém xa thí thần thương bản thân hung sát chi khí, nhưng là lần trước, Thiên Nhận Tuyết chỉ là đứng ngoài quan sát, thí thần thương nhắm chuẩn chính là Huyết Hoàng, mà lần này, thí thần sát khí lại là trực tiếp nhằm vào lấy nàng. Đây đối với nàng tới nói, hai lần cảm giác là hoàn toàn không giống. Tại cỗ này sát khí phía dưới, nàng toàn thân hồn lực đều có chút tán loạn, cả người không tự chủ thối lui ra khỏi võ hồn chân thân trạng thái. Hoàng Kim Long Thương lùi lại, cái kia bao phủ Thiên Nhận Tuyết thí thần sát khí chậm rãi tiêu tán. Bao phủ tại nàng trong lòng tử vong nguy cơ cũng là dần dần biến mất. Thiên Nhận Tuyết như chút được gánh nặng, không khỏi thật sâu thở dài. Hồn lực thu liễm, Hoàng Kim Long Thương lần nữa khôi phục cái kia chói mắt sán kim chi sắc. Lục Uyên khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy lồng ngực hơi hơi chập trùng, hô hấp có chút gấp rút, trên trán còn mang theo từng tia mồ hôi Thiên Nhận Tuyết. Không khỏi mỉm cười, Thiên Nhận Tuyết vốn là chưa tỉnh hồn, trong lòng đang là táo bạo thời khắc, giờ phút này lại gặp được cái này kẻ cầm đầu lại còn đang cười. Nhất thời một cơn lửa giận bay lên, tuy nhiên Lục Uyên cười rất tốt nhìn, nhưng là tại lúc này nàng nhìn lại, lại là ghê tởm như vậy. Nàng một cái đánh ra trước, trực tiếp nhào tới Lục Uyên trong ngực, giơ lên tay ngọc, năm ngón tay nắm chặt, hướng lấy Lục Uyên hốc mắt cũng là nhất quyền. Ngươi hỗn đản này, ngươi muốn giết ta à? Thiên Nhận Tuyết mí mắt phiếm hồng, nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ, hận hận nhìn lấy Lục Uyên, tức giận nói ra, thế nào, tức giận, bị dọa phát sợ, bị Thiên Nhận Tuyết đánh nhất quyền. Lục Uyên ngược lại cũng không giận, ôm lấy Thiên Nhận Tuyết vòng eo, cười nhẹ hỏi, ngươi cứ nói đi. Thiên Nhận Tuyết chừng lấy Lục Uyên, nói ra, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết dáng vẻ, Lục Uyên mỉm cười, nhẹ vỗ về mái tóc dài màu vàng óng của nàng, nhỏ giọng nói ra, Tuyết Nhi, ngươi không cần sợ hãi, bởi vì ta vĩnh viễn sẽ không đả thương ngươi, mãi mãi cũng sẽ không. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết hơi hơi trầm mặc, nàng đưa mắt nhìn Lục Uyên thật lâu, mới khe khẽ dựa vào Lục Uyên trong ngực, ta biết ngươi đối ta tốt, cũng biết ngươi sẽ không tổn thương ta. Nhưng là luồng sát khí này thật thật là đáng sợ, khiến trong tim ta không tự chủ thì dâng lên một cỗ nguy cơ tử vong. Tiểu Uyên, cỗ này sát khí là đến từ ngươi thứ ba võ hồn a? Thiên Nhận Tuyết hỏi, đích thật là đến từ thứ ba võ hồn. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi cái này thứ ba võ hồn quá cường đại. Mà lại cái kia cỗ giết hại cùng hung sát chi khí thật sự là quá kinh khủng. Ngươi về sau không nên tùy tiện vận dụng nó. Cái này võ hồn cũng không phải vật gì tốt. Ta sợ nó sẽ ảnh hưởng tâm trí của ngươi. Thiên Nhận Tuyết giọng mang ân cần nói ra. trước kia hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng tâm trí của ta. Nhưng là hiện tại đã giải quyết, ta đã hoàn toàn trưởng khống nó. Không có việc gì, Lục Uyên nhẹ nói, thật hoàn toàn nắm trong tay. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt bên trong mang theo một vẻ hoài nghi. Đương nhiên là thật, tại tiến mê vụ xâm lâm trước đó liền đã sơ bộ nắm trong tay. Không phải vậy một lần kia ta có thể dùng không ra nó. Muốn dùng ra nó điều yêu cầu thứ nhất, cũng là không nhận nó xâm hại. Lúc ấy ta thì có thể làm được. Huống chi là hiện tại thế nào? Lục Uyên khẽ cười nói. Vậy là tốt rồi. Nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm. Tốt, đừng nói ta, nói một chút ngươi đi. Tuyết Nhi, lần này ngươi tiến bộ rất lớn a. Thực lực ngươi bây giờ không so Độc Cô Bác kém bao nhiêu. Nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết gương mặt. Lục Uyên vừa cười vừa nói. May mắn mà có ngươi a. Nếu như không phải ngươi tặng cái này 10 vạn năm quang huy độc giác thú hồn hoàn, ta cũng sẽ không có tiến bộ lớn như vậy a. Thiên Nhận Tuyết vừa cười vừa nói. Vậy ngươi muốn làm sao cảm tạ ta đây? Lục Uyên trừng mắt nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt lộ ra một cỗ vẻ kỳ dị. Sắc bại hoại, ngươi lại muốn chút có không có. Thiên Nhận Tuyết nện cho Lục Uyên nhất quyền, tức giận nói, hắc hắc, ai để ngươi quá mê người nữa nha, ta thật vô cùng khó cầm giữ được a. Lục Uyên cười hắc hắc nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi trợn trắng mắt, lật bàn tay một cái, một khối lóe ra ánh sáng màu vàng cánh tay trái xương xuất hiện ở Thiên Nhận Tuyết trong tay. Hắn bên trên tán phát lấy 10 phần tinh khiết cùng hùng hậu ánh sáng năng lượng. Tiểu Uyên, thứ này cho ngươi, ta có thiên sứ sáo trang, không có thể hấp thu khác hồn cốt, cho nên đầu này 10 vạn năm quang huy độc giác thú cánh tay phải xương thì cho ngươi đi. Ngươi không phải nói ngươi hồn cốt đều ít nhất là 10 vạn năm trở lên cấp bậc sao? Khối này hồn cốt vừa vặn thích hợp ngươi. Thiên Nhận Tuyết đem khối này cánh tay phải xương đưa cho Lục Uyên, trong miệng nhẹ nói, cho ta, như thế không khéo, ta đã có cánh tay trái xương. Lục Uyên tiếp nhận hồn cốt, đánh giá liếc một chút, nhẹ nhàng nói, a, vậy làm sao bây giờ? Thiên Nhận Tuyết hỏi, còn có thể làm sao? Giữ lấy cho sư tỷ các nàng rồi. Lục Uyên giang tay ra, tùy ý nói ra, dạng này cũng được, dù sao đây vốn chính là ngươi đồ vật, ngươi cho ai thì nhìn ngươi ý nghĩ của mình. Bất quá có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi a, ngươi phân phối thời điểm chú ý một chút a, vạn nhất phân phối không đồng đều, để ngươi tiểu lão bà nhóm náo đi lên, vậy là tốt rồi chơi. Thiên Nhận Tuyết giọng dịu dàng cười nói. Ngươi cho rằng sư tỷ cùng Trúc Thanh là dễ dàng như vậy thì náo lên người sao? Mà lại ngươi cái này xú nha đầu là cái có ý tứ gì? Liền nghĩ ta hậu cung bốc cháy, ngươi đẹp mắt kịch đúng không? Trợn trắng mắt, Lục Uyên tức giận nói. Ai nói, ta không có, ngươi cũng đừng oan uổng người tốt a. Nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết vội vàng phủ nhận. A. Phủ định tam liên đều đi ra. Ngươi còn nói với ta không có. Xú nha đầu, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Trong tay quang mang lóe lên, kim sắc 10 vạn năm quang huy độc giác thú cánh tay trái xương liền bị Lục Uyên cho thu vào tinh giới bên trong. Ngay sau đó, Lục Uyên trực tiếp ôm lấy Thiên Nhận Tuyết eo nhỏ, hai cánh tay ở bên trên nhẹ nhàng gãi. Ha ha ha, Tiểu Uyên, ngươi thả ta ra, ngứa chết rồi. Thiên Nhận Tuyết một bên giãy giụa lấy, một bên phát ra thanh thúy tiếng cười. Không thả, hôm nay ta thì phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút cái này xú nha đầu. Lục Uyên nhẹ nói lấy, sau đó lại lần nữa phát khởi thế công. Thối hỗn đản, ta cũng tới. Thiên Nhận Tuyết không cam lòng yếu thế, đối lấy Lục Uyên ngứa thịt, trực tiếp liền phát động phản kích. Trong lúc nhất thời,